Chương 80, hàng tỷ ngoạn gia nỉ dạ cuộc thi tốt nghiệp. Trong thông báo mặc dù không có cho nêu lên, nhưng biết rõ nguyên tắc Lý Thanh, trong nháy mắt liền nghĩ đến nỉ dạ học viện cũng chỉ có nỉ dạ học viện lao sư, mới có thể mở ra cuộc thi tốt nghiệp. À đương nhiên, cũng có một chút thông minh ngoạn gia, hướng nỉ dạ học viện chạy hết tốc lực tới, ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Địa phương không lớn nỉ dạ học viện đã bị ô ương ương ngoạn gia trên đầy, bất quá các người chơi thử cùng nỉ dạ học viện lao sư sau khi trao đổi, liền trợn tròn mắt. Những lao sư này ngoại trừ đối với bọn họ nói một câu, à, tốt tuổi trẻ tài cao tiểu tử a, không bằng gia nhập vào chúng ta nỉ dạ học viện a, không có cái gì khác nêu lên, chớ đừng nói chi là mở ra nhiệm vụ em gái ngươi a, tới chỗ nào mở ra nhiệm vụ các người chơi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Một bên nhổ nước bọt một bên tìm kiếm tất cả khả năng chứng kiến các người chơi vội vã dáng vẻ, Lý Thanh cười cười, hắn phỏng chừng cuối tuần nhiệm vụ muốn mở ra, đoán chừng là muốn cùng nhị dạ học viện lao sư. Môn tăng độ yêu thích, chỉ có độ hảo cảm soát được rồi, mới có thể mở ra tốt nghiệp kiểm tra nhiệm vụ. Đối với độ hảo cảm điểm này, hắn cũng không lo lắng bởi vì ngày đó hắn cùng ý dù cả độ thiện cảm đã triệt để soát được rồi. Uchiha Saita, ngươi là tới tham gia thi tốt nghiệp sao? Quả nhiên, hắn mới vừa vào cửa, trên lầu 2 đang ở nhàn nhã xem phong cảnh ý dù cả rất xa liền hướng Lý Thanh chào hỏi, miễn là thông qua cuộc thi tốt nghiệp là có thể trở thành một danh hợp cách hạ nhẫn, bất quá muốn sát hoạch cần đăng ký một cái ngươi lên đây đi, ta dẫn ngươi đi. Nghe được ý dù cả lời này, bị học viện lao sư môn chịu không ít đóng cửa thời gian các người chơi trong nháy mắt hộp máu. Nhất là chứng kiến chịu điền đãi ngộ như thế ngoạn ra, lại chính là siêu thần ngoạn gia Uchiha Saita, bọn họ chỉ có thể dùng ngũ thể đầu địa để hình dung đại thần. Ta cho ngươi quỳ xuống đại thần, chuyện gì xảy ra á, như thế nào mới có thể mở ra nhiệm vụ thỉnh giáo đại thần? Ngươi nói cho ta biết mở thế nào khải nhiệm vụ, ta buổi tối liền cho ngươi la mở ơ mở dựa nở dê ta nhô và ho. Vừa rồi vị kia ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dung nhan trị, dĩ nhiên cũng làm muốn câu dẫn nhà của chúng. Ta Uchiha Saita đại thần các người chơi giống như là thủy triều vào tới, đều muốn biết được mở ra nhiệm vụ biện pháp, chỉ tiếc Lý Thanh đối với người hái mộ cũng không nhiệt tình. Trong nháy mắt mở ra hai câu dẫn xạ dị gẳng, tinh hồng sắc đồng từ phía dưới, vây quanh ở chung quanh hắn ngoạn ra chỉ cảm thấy đầu một bộ, sau đó thân thể liền không bị khống chế ngã tới. Đoàn người rất nhanh tản ra, Lý Thanh buông lỏng đi lên lầu 2. Uchiha Saita đi theo ta ỷ rủ cả mỉm cười mang theo Lý Thanh đi vào pho nở dê ra ho vu, sau đó giúp hắn thân thủ điền một cái tham gia thi tốt nghiệp bảng, sau đó hắn lấy được một cái tương tự với kiếp trước thi vào trường cao đẳng kiểm chứng một dạng đồ đạc, trên đó viết thi tốt nghiệp địa điểm. Cầm cái này sát hoạch kiểm chứng, đi trước địa điểm có thể tiến hành cuộc thi ỷ rủ cả dặn dò, đồng thời nặng nề vô vô Lý Thanh bả vai, nạ rủ tổ đã bắt được hạ nhẫn hộ ngạch. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể xem ý dù cả như vậy, Lý Thanh bây giờ có thể xác định một chuyện, đó chính là mỗi lần phân phát nhiệm vụ thời điểm, nờ tờ cơ nhiệm vụ ký ức sẽ tiến hành cắt bỏ hoặc là ẩn giấu, nếu không, ý dù cả chắc là sẽ không nói phía sau câu nói này. Tiếp lấy lại nghe ý dù cả nói đâu đâu nửa ngày, tỉ như sát hoạch cần thiết phải chú ý cái gì, cần đề phòng cái gì, không muốn sơ ý các loại, dùng bút máy bài thi các loại, Lý Thanh rốt cuộc giải thoát. Cầm chuẩn khảo chứng từ nì dạ học viện đi ra thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha Saita, Mỹ nạ rủ kỳ linh manh lấy được tốt nghiệp kiểm tra cần chuẩn khảo chứng, đặt song song trở thành người thứ nhất mở ra tốt nghiệp kiểm tra nhiệm vụ ngoạn gia, mời mọi người cố gắng nhiều hơn à, đến tối 8:00 lúc còn chưa mở ra nhiệm vụ ngoạn gia, là mất đi lần này trở thành hạ nhẫn tư cách. Chú, phiên bản cập nhật, trước đây trở thành hạ nhẫn ngoạn gia. Nếu như không thể mở ra lần này nhiệm vụ, hoặc là không thể đi qua cuộc thi tốt nghiệp, sẽ bị cướp đoạt hạ nhẫn tư cách, còn tụ tập tại nhẫn giả học viện, nếm thử các loại biện pháp nỗ lực mở ra nhiệm vụ, gấp đến độ xoay quanh các người chơi, chứng kiến thông cáo tin tức, lại chứng kiến từ trên lầu đi xuống cầm trên tay trường chuẩn khảo chứng Lý Thanh, từng cái lộ ra biểu tình hâm mộ, đồng thời, bọn họ cũng tò mò, mỹ nạ rủ kỳ linh. Manh! Đây là cái nào ngoạn gia cư nhiên cùng Uchiha Saita đặt song song đệ nhất, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Lúc này cũng không phải là bọn họ suy nghĩ chuyện này thời điểm. Cơ mờ nờ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể mở ra tốt nghiệp kiểm tra nhiệm vụ, không chỉ cổ nổ hạ ngoạn gia tham gia tốt nghiệp kiểm tra. Cùng lúc đó, vụ ẩn, nham ẩn, sa ẩn, vân ẩn các lộ ủy trừ ẩn thôn các người chơi cũng trào vào nì dạ học viện. nếm thử mở ra từ bản thân tốt nghiệp kiểm tra nhiệm vụ. Đối với ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ lần thứ 2 xoát bình, bọn họ đã thành thói quen, nhưng cái này vô căn cứ nhô ra mì nạ rủ kỳ linh manh, lại lệnh bọn họ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, từ trước đến nay vô địch rủ chỉ hạ sải tạ, rốt cuộc đụng phải đối thủ ngang sức ngang tài rồi sao? Mì nạ rủ kỳ linh manh, mì nạ rủ kỳ bộ tộc chứng kiến thông cáo, Lý Thanh Chân mày một đám đồng thời, trong ánh mắt lộ ra mênh mông chiến ý, xem ra có người động tác cũng rất nhanh a mà đồng thời, làng sương ngủ. Nguyên vốn cho là mình có thể bắt được đệ nhất mỹ nạ rủ kỳ linh manh, thì là toát ra vẻ mặt kinh ngạc, Uchiha Sải Tạ, cư nhiên cùng ta đặt song song đệ nhất có ý tứ thân là trò chơi người khai. Phá một trong nàng, có thể nói đối với cái này hổ cả thế giới đều hiểu rõ, bây giờ, vẹn vẹn lấy được đặt song song đệ nhất thứ tự sao? Điều này làm cho nàng tâm lý có nho nhỏ không cam lòng. Khoảng cách bắt đầu thi còn có thời gian rất lâu. Người chơi bên trong một ít thông minh ngoạn gia rốt cuộc tìm được mở ra nhiệm vụ biện pháp, nhanh chóng soát nổi lên nỉ dạ học viện lao sư môn độ thiện cảm. Các lộ ủy chưa độ hảo cảm soát đến rồi 60 thời điểm, rốt cuộc thuận lợi mở ra nhiệm vụ, lấy được tham gia tốt nghiệp thi chuẩn khảo chứng. Lúc đầu bắt được chuẩn khảo chứng ngoạn gia cũng chỉ có vài tên, đến rồi phía sau chữ số giống như là quả cầu tuyết giống nhau kéo lên, đến cuối cùng lại có mấy triệu ngoạn gia lấy được chuẩn khảo chứng, mà mấy triệu ngoạn gia sắp có tư cách tham gia cuộc thi tốt nghiệp, như nhau kiếp trước Hoa Hạ thi vào trường cao đẳng, hạo hạo đáng đáng trăm vạn đại quân qua cầu độc mục, chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể thi đậu một bản hai bản đại học truyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mèn bá nhưng không nhảm.